Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, trước làm lại nói. Trần Kỳ cuối cùng vẫn cự tuyệt một khu các chuyên gia có hảo ý. Bản thân hắn thì không phải là làm nghiên cứu nhân tài. Sở dĩ có nhiều như vậy hiểu biết chính xác, cũng chỉ là bởi vì hắn biết lịch sử. Mặc dù hắn có thể lợi dụng chính mình dự kiến trước trở thành hoa hạ linh khí sống lại sau đó thiên tài nhất khoa học gia, có thể chung quy chỉ là một cái khoa học gia mà thôi. Khoa học gia thực sự có quyền lên tiếng sao? Trần Kỳ cần quyền phát biểu, cho nên hắn không thể làm một cái khoa học gia. Hắn cần muốn trở thành linh khí sống lại thời đại hoa hạ người mạnh nhất, còn như dẫn đạo các chuyên gia đi lên chính xác nghiên cứu đường, tránh cho bọn họ đi đường vòng. Trần Kỳ chỉ cần đúng lúc nhắc nhở là được rồi, không cần toàn tâm toàn ý tham dự vào nghiên cứu bên trong. Giống như là lúc này đây nghiên cứu lăng thất siêu năng lực, có Trần Kỳ tham dự sau đó, không chỉ có làm cho lăng thất mau hơn rõ ràng chính mình siêu năng lực là cái gì, đã biết một ít liên quan tới chính mình siêu năng lực cách dùng, còn làm cho những chuyên gia kia chúng ta đối với siêu năng lực giải khai nâng cao một bước. Ta hy vọng ta tiếp theo lúc tới, các người có thể làm xong siêu năng lực khác hệ phân loại. Nói như vậy, chúng ta có thể càng hệ thống hiểu rõ siêu năng lực. Trần Kỳ rời đi một khu thời điểm, trịnh trọng dặn dò một câu. Vì tiễn hắn rời đi mà ngừng tay đầu công tác hơn 10 người chuyên gia dồn dập gật đầu nói phải. Cái kia muốn đào Trần Kỳ bạch phát chuyên gia lôi kéo Trần Kỳ tay nói ra. Trần lão sư xin yên tâm, ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo. Nhân tài như ngươi vậy nên ở chúng ta nơi đây phát quang phát nhiệt, mà không phải bị các ngươi cái kia cục trưởng kéo trở về chấp hành nhiệm vụ. Dĩ nhiên, ta không phải nói không nên chấp hành nhiệm vụ, ý của ta là chỉ có chúng ta nghiên cứu ra càng nhiều hơn thành quả, mới có thể để chúng ta mau sớm nắm giữ linh khí sống lại phía sau tất cả, mới có thể còn có chuẩn bị đối mặt tất cả, tránh cho ở không biết dưới tình huống, chấp hành các loại nhiệm vụ tạo thành không tất yếu thương vong. Trần Kỳ cười ha hả tránh thoát bạch phát chuyên gia tay. Sau đó phất phất tay xoay người xe. Xe cộ phát động sau đó. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế lão Lưu cười nói. Đội trưởng A, đây chính là một khu sở trường A. Hắn tự mình mời ngươi gia nhập vào một khu, cho vị trí khẳng định rất cao. Nói không chừng xuất thủ chính là 5 ức nghiên cứu kinh phí đâu. Lái xe lão Lý cũng cười nói. Lão Lưu, ngươi đừng nói như vậy. Đội trưởng chúng ta không thích tiền. Đây là một chiếc xe thương vụ. Ngồi ở Trần Kỳ bên cạnh Chu Chân nghe được lão Lý lời nói sau đó cười lạnh vài tiếng. Nói ra, đúng vậy, à đúng vậy. Đội trưởng không ham tiền, chính là người yêu ra những cái này làm nghiên cứu mỹ nữ. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại nên xe đỗ làm cho đội trưởng xuống phía dưới. Vạn vừa ra chấp hành một lần nhiệm vụ, lúc trở lại nhân gia mỹ nữ theo người chạy làm sao bây giờ? Vị chua tràn ngập, lão Lưu Hòa lão Lý không dám nói tiếp. Trần Kỳ bất đắc dĩ giải thích, ta và Kim ca không có gì, chính là đem ta bồ đoàn mượn nàng dùng vài chục phút mà thôi. Sau đó cũng không gặp mặt. Chu Chân hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt cười nhạt lại thu hồi không ít, bầu không khí thay đổi có chút xấu hổ. Chu Chân chú ý tới lão Lưu Hòa lão Lưu đều ở đây xem kính chiếu hậu liếc trộm chính mình. Bị chính mình chú ý tới lại lập tức nhìn chỗ khác. Thẳng một cái khuôn mặt liền đỏ. Nàng cũng không biết mình là làm sao vậy. Rõ ràng đã nhìn ra mình và Trần Kỳ sự chênh lệch. Cũng đã nhìn ra cái kia gọi Kim ca thích hợp hơn đội trưởng. Nhưng vì cái gì vẫn sẽ tìm phiền toái đâu. Kim ca là cao tài sinh, dáng dấp cũng xinh đẹp, nghe nói trong nhà điều kiện cũng tốt, ở kinh thành có thật nhiều phòng xếp, mà chính mình hút thuốc, uống rượu, uống nóc, hình xăm, phụ thân bị giam ở trong ngục, mẫu thân chạy, mình tại sao cùng Kim Ca kiếm? Chính mình hẳn còn kiếm sao? Trên cái thế giới này, thực sự sẽ có giống như Trần Kỳ ưu tú như vậy người. Thích hút thuốc, uống rượu, uốn nóc, xâm nữ hài sao? Trên cái thế giới này, thực sự sẽ có người cho rằng như vậy chính mình là cô gái tốt sao? Ngu bê, điện ảnh thấy nhiều rồi a. Ở Chu Chân chính mình tại tâm lý chửi mình thời điểm, lão Lưu vì chậm và bầu không khí mở miệng nói ra. Đội trưởng, lúc này đây chúng ta nhiệm vụ cùng một lần kia phá quán thời điểm không sai biệt lắm. Bất quá bất đồng chính là, lúc này đây đối mặt không phải là cái gì ba không tổ chức. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ta nghe cục trưởng nói ra vài câu. Không phải chính là cái đó Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi các loại sao? Lại nói tiếp, chúng ta cũng biểu hiện thái độ của chúng ta. Bọn họ cũng không phải chân trần, làm sao lại dám không phối hợp đâu. Lão Lưu lại lắc đầu, nói ra, không phải là bọn hắn không phối hợp, mà là bọn hắn quá phối hợp nữa à. Trần Kỳ cau mày, liền nghe được lão Lưu kế tiếp theo nói ra. Đoạn thời gian này bọn họ phái ra không ít người gia nhập chúng ta đặc biệt sự tình cục. Cũng có một bộ phận gia nhập cái khác cơ cấu, nhưng bọn họ gia nhập vào sau đó lại ảnh hưởng đoàn kết. Có nhiệm vụ thời điểm bọn họ cũng xuất lực, nhưng chính là không thế nào nguyện ý người của chúng ta phối hợp. Nói tự cao tự đại có hơi quá, nhưng từng cái đều rất ngạo khí. Muốn ra lệnh, muốn tự thành nhất thể. Giữa bọn họ cực kỳ báo đoàn. Mấy ngày hôm trước vẫn còn ở nhà ăn cùng 7 nhóm nhân đánh nhau. Tổ trưởng cũ đều bị thương. Trần Kỳ vừa nghe chân mày nhíu lợi hại hơn. Tổ trưởng cũ kỳ thực không già, chỉ là bởi vì Trần Kỳ cái này tài quyết tiểu đội ngoại trừ Chu Chân bên ngoài, đều là thì ra đặc biệt sự tình cục hành động 7 nhóm nhân. Cho nên xưng hô 7 nhóm tổ trưởng vì tổ trưởng cũ. Tổ trưởng tính khí không phải là rất tốt sao? Trần Kỳ hỏi, nếu quả như thật đánh nhau, tổ trưởng chắc là biết ngăn lại đó à? Lại làm sao tham dự vào cơ chứ? Lái xe lão Lý nói ra, tổ trưởng cũ đúng là ngăn lại, nhưng vẫn là bị bọn họ đả thương. Nếu như không phải nhà ăn có quản chế chứng minh, bọn họ còn chuẩn bị vu hãm tổ trưởng cũ kéo lệch cái. Lão Lưu lại nói tiếp nói ra, ngoại trừ 7 nhóm bên ngoài, 2 tổ cùng 3 tổ nhân cũng bị thương. 3 tổ tổ trưởng mấy ngày hôm trước đột nhiên trở về, chính là vì xử lý chuyện này. 3 tổ tổ trưởng Trần Kỳ cũng nhận thức, mấy ngày hôm trước vẫn cùng lão Lưu, lão Lý vây quanh ở bọn họ cửa bát quái đâu. Trần Kỳ hỏi, cục trưởng là có ý gì? Loại chuyện như vậy không phải nên bế quan bế quan, nơi đó phân xử phạt, nên sa thải sao? Lão Lưu khổ nở nụ cười mấy nói rằng, đội trưởng, ngươi không biết, đoạn thời gian gần nhất giác tỉnh giả số lượng đột nhiên trở nên nhiều hơn. Nhân thủ của chúng ta thiếu nghiêm trọng, nói cách khác, chúng ta còn cần bọn họ. Lão Lý nói ra, đúng vậy à. Nếu như bọn họ thực sự phạm vào sai lầm lớn, tự nhiên là nên cút đi cồn đàn, nên truy cứu trách nhiệm, có thể nhà ăn đánh lộn loại chuyện như vậy, kỳ thực không coi vào đâu sai lầm lớn, bởi vì một cây làm chẳng nên non a. Trần Kỳ nở nụ cười lạnh, nói ra, một cây làm chẳng nên non, sau khi trở về ta liền để cho bọn họ biết, cái gì gọi là một bạt tai cũng có thể vỗ vang. Lão Lưu hòa lão Lý đều nở nụ cười. Lão Lưu nói ra, đội trưởng, sau khi trở về cục trưởng sẽ phải đơn độc bàn giao ngươi. Bất quá đại khái ý tứ ta cũng có thể đoán được, chính là để cho ngươi nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ, nhưng không thể đem sự tình làm lớn, cũng không có thể ảnh hưởng đoàn kết. Lại nói tiếp, cái này nhiệm vụ kỳ thực rất khó làm a. Trần Kỳ minh bạch lão Lưu ý tứ, cười cười nói ra, Kỳ thực cái này nhiệm vụ rất dễ dàng làm. Lão Lưu không hiểu hỏi. Làm sao làm? Trần Kỳ nói ra, giúp ta hỏi rõ bọn họ hiện tại ở đâu. Nếu như tản tương đối mở, nghĩ biện pháp để cho bọn họ đến cùng nhau đi. Còn cục trưởng bên kia, ta trước làm xong sau lại đi thấy hắn không được sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.